Chương 1442, Thiên Cổ Thế Giới. Nhìn thấy đại môn xuất hiện, ba người tịch thu trong tay lực lượng, quay đầu nhìn thoáng qua đế thiên thần, ba người bước nhanh tiến nhập đại môn, thân ảnh biến mất tại đại môn bên trong. Đế thiên thần thấy vậy, hai tay ôm ngực, đứng tại chỗ cười cười. Có thể một đường đi tới, tội sự tình, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ, Dạ Sát ba người nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. 3 năm sau, Thiên Cổ Thế Giới. Bắc Tề Quốc bên trong dãy núi một gian nhà gỗ nhỏ bên ngoài, Trọng Nguyệt đem chuẩn bị kỹ càng đồ vật thả nhập không gian, ôm lấy ngồi ở trên ghế Nam Hải. Mẹ! Tội nhìn xem Trọng Nguyệt, hỏi, chúng ta phải đi sao ân? Trọng Nguyệt gật gật đầu, đưa thay sờ sờ tội tóc, tội, bằng không chúng ta vẫn là đổi một cái nhũ danh á. Trọng Nguyệt nhìn xem tội, có chút buồn bực. Tội cái tên này, lúc trước chán ghét tội nhân loại cho tội lấy. Đối với tội mà nói, liền là tất cả không dễ chịu đi cùng hồi ức. Bởi vậy lúc trước bọn họ nghĩ tới chỗ này, liền thương lượng một cái tên. Bác Minh Trọng Nghi lại bắt đầu lại từ đầu, đi qua mọi thứ đều chỉ là hồi ức nghi. Có thể để Trọng Nguyệt buồn bực chính là tội nói đem hắn nguyên lai tên làm nhũ danh, bình thường hô nhũ danh là có thể. Mẹ! Tội con mắt màu tím có chút meo lại, cong thành một đôi trăng lưỡi liềm, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, mẹ, không có việc gì. Ta chính là cảm thấy hô quen thuộc, đột nhiên từ bỏ còn có chút không quen, cho nên mới dùng để làm nhũ danh. Nghe được tội nói như vậy, Trọng Nguyệt không thể làm gì nhẹ gật đầu. Tốt ta nàng xác thực cu nở dê hô quen thuộc mẹ, con mắt ta không có việc gì. Gặp Trọng Nguyệt nhìn chằm chằm vào bản thân mắt nhìn, tội mở miệng nói ra, thời gian dùng tinh lưu lực lượng tạm thời phong bế con mắt ta lực lượng. Ta biết Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, thế nhưng là chỉ có thời gian 5 năm, thời gian nói. Trong vòng 5 năm chúng ta nếu là còn tìm không thấy Diệu Dương, ánh mắt ngươi lực lượng liền sẽ xuất hiện lần nữa. Tội là khi đi đến thiên cổ thế giới về sau 5 tháng ra đời. Nàng đi tới thiên cổ thế giới 3 năm. Nói cách khác bọn họ còn có 2 năm linh 7 tháng. Nhất định phải tại 2 năm này linh trong vòng 7 tháng tìm tơ y linh mạch, tiến vào linh mạch cờ ơ mở tới Diệu Dương. Ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ đến sự tình thời điểm, tội từ Trọng Nguyệt trong lồng ngực nhảy xuống. Hai tay kết ấn, một đạo lực lượng liền trực tiếp bay về phía bầu trời. Thế nào bắt tội phát ra một đạo lực lượng, Trọng Nguyệt nhìn xem tội hỏi một câu. Tội nghe vậy, ngước mắt nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, mẹ, chúng ta phải rời đi nơi này, cũng nên có tọa kỵ mới được, ta triệu hoán ta trước kia sử dụng tọa kỵ, chờ một chút liền đến, đặc biệt bá khí. Nghe được câu nói sau cùng thời điểm, Trọng Nguyệt khỏe miệng có chút có quắp một cái. Tội trước kia cường đại dường nào hắn tỏa kỵ có thế không bá khí sao tại bên trong nhà gỗ nhỏ chờ không bao lâu, từng đạo đình thai nhức góc long lánh tiếng vang lên. Đến rồi. Nghe được cái kia long lánh âm thanh, tội cười cười. Trọng Nguyệt nghe vậy, ngước mắt hướng về bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời cách đó không xa, một đầu hắc sắc cự long bay tới, lực lượng cường đại để cho chung quanh linh khí đều đi theo khởi động sóng dậy. Chủ nhân. Hắc long đến. Nháy mắt sau đó liền hóa thành hình người, nhanh chóng hướng về tội chạy tới. Chỉ là ngay tại nam nhân muốn tới tội trước mặt thời điểm, Trọng Nguyệt khiêu mi nhìn nam nhân một chút, dừng bước. Nam nhân nghe vậy, vô ý thức dừng bước lại về sau mới phát hiện không đúng, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ngươi là ai thế mà gọi hắn dừng lại, có biết hay không hắn là ai?